Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 215, phiên ngoại 3. Góc truyện audio.com. Chà chà mới vừa ai oán xong, giống như nhận thấy được cái gì đó, cũng sờ sờ ngực trái của hắn. Đôi mắt ướt át đột nhiên sáng ngời. Cô kinh ngạc nói, "Đế Hàn Thành, tim của ngươi đập còn nhanh hơn ta." Chấm, Đế Hàn Thành trầm mặc, "Ta đương nhiên biết, từ lúc hắn tiến vào, tim liền không khống chế được mà đập rất nhanh." Chà chà nhỏ giọng nói, "Xong rồi, chúng ta đều bị bệnh rồi." Đế Hàn Thành thở dài, bất đắc dĩ mà mang theo ý cười đem người ôm vào trong lòng. Chà chà, nàng sao lại có thể đáng yêu như vậy? Tim hắn đều mềm nhũn. Ngươi là đang khen ta lớn lên đáng yêu sao? Chà chà chớp chớp mắt nhìn hắn. Đế Hàn Thành vô pháp bình tĩnh. Không chỉ có đáng yêu, còn đặc biệt mềm vừa ngọt, bị Tiểu Khả Ái nhìn như vậy. Sách, thật là muốn mạng. Chà chà nghiêm trang đáp lời. Ta cũng cảm thấy ta thực đáng yêu. Như vậy đi, ngươi lại khen thêm vài câu, để ta nghe một chút. Khen tốt, ta liền cho ngươi khen thưởng. Nếu đã khen, vài liền khen thêm vài câu. Được, bất quá, khen thưởng ta chính mình lấy. Đế Hàn Thành đáy mắt xẹt qua một mặt giảo hoạt. Khen thưởng, tự nhiên phải hảo hảo suy nghĩ một chút mới được. Được, xem ở hôm nay tâm tình tốt. Vậy, Đế Hàn Thành nói cái gì chính là cái đó đi. Hắn sủng cô lâu như vậy, cô cũng muốn sủng hắn. Đế Hàn Thành cười cười. Chà chà nhà ta, toàn thân cũng không có một cái khuyết điểm. Khuôn mặt nhỏ lại càng đáng yêu. Da thịt nộn có thể véo da thủy. Cũng không biết khen bao lâu. Chà chà bị khen, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng. Nga, cô đều cảm thấy ngượng ngùng. Đế Hàn Thành, đủ rồi. Nếu ngươi lại khen tiếp, ta có khả năng sẽ bay lên mất. Không có việc gì, nàng cứ việc bay, có ta ở đây. Chà chà, trái tim nhỏ lại bắt đầu đập nhanh không ngừng. Cô che che trái tim, vẻ mặt hoảng hốt, lại bị bệnh. Hơi suy tư một chút, đem tim đập nhanh vừa rồi tim đập cùng với tim đập nhanh hiện tại nhanh chóng so sánh. Giây lát, cô ngẩng đầu lên, cả giận nói, ngươi đừng nói chuyện. Đế Hàn Thành trêu chọc nàng. Được, ta không nói lời nào. Đều nghe nàng. Chà chà, cô cũng không biết vì cái gì. Hắn vừa nói chuyện, tim đập của cô nhanh hơn. Loại cảm giác này, đặc biệt quỷ dị. Dù sao cũng không tốt, rất không tốt. Cô rối rắm trong chốc lát, vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. Ở chà chà cảm nhận, nếu nghĩ không ra, vậy, không nghĩ nữa. Cô nghiêng đầu, nhìn về phía Đế Hàn Thành. Như vậy đi, về sau trước khi ngươi muốn nói chuyện cùng ta nói một tiếng, để ta chuẩn bị tâm lý. Như vậy, hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Đế Hàn Thành cười. Chà chà, vậy nàng nói cho ta biết, ta trước khi muốn nói chuyện, phải làm như thế nào cho nàng biết? Cái này, vấn đề này, ta tạm thời còn không có nghĩ đến a. Chà chà lâm vào hoang mang. Đây là cái vấn đề đáng giá phải suy nghĩ. Giây tiếp theo, gương mặt nhỏ đột nhiên chợt lạnh, ngay sau đó là đau. Nàng vẻ mặt mờ mịt quay đầu đi. Theo bản năng duỗi tay sờ sờ gương mặt. Người, mắt nhìn tiểu cô nương không biết phải làm sao. Đế Hàn Thành vội vàng nói. Làm như vậy, có thể chứ, ta về sau trước khi muốn nói chuyện, đều làm động tác như vậy trước. Mỗi lần ta mở miệng cắn nàng, nàng liền biết ta muốn cùng nàng nói chuyện. Chà chà hơi suy tư một chút. Giống như, cũng có thể đi. Cô mơ mơ hồ hồ gật gật đầu. Được rồi, Đế Hàn Thành, thật ngoan a. Cách chương.